Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, chương 924. Rốt cuộc đã đến sao? Ninh Quốc công phủ, Tiết Lư bên trong. Tô tiên sinh đâu? Tô tiên sinh, ta tới. Người còn không có tới gần. Một trận thanh âm liền đã truyền lại đây. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái coi như có chút thanh tú thiếu niên chính kích động đi đến. Mặc dù đã là ngày đông giá rét, nhưng khó được hôm nay thời tiết rất tốt. Ánh nắng ấm áp, tại Tiết Lư trong sân. Hai nam tử chính trò chuyện thiên. Tại nghe nói như thế, nhìn thấy cái kia thiếu niên tiến đến. Bên trong một cái dáng dấp có chút vừa tuấn. Tuổi chừng 20 hứa nam tử có chút bất mãn nhìn xem cái kia thiếu niên. Tới thì tới, người lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đây không phải tốt mấy ngày không có gặp được tiên sinh sao? Nghe được nam tử lời nói, thiếu niên có chút xấu hổ cười cười. Đi đến một cái xanh nhạt văn áo nam tử trước mặt thi lễ nói. Tiên sinh thân thể đã hoàn hảo. Đa tạ dự tân quan tâm. Không sao. Cái này thiếu niên không là người khác, chính là Ngôn Dự Tân, mà trong miệng Tô tiên sinh chính là dùng tên giả vì Tô Chiết Mai Trường Tô. Một cái khác vừa tuấn nam tử chính là Lưỡng Tính Chi Tử Tiêu Cảnh Duệ. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, nghe được Mai Trường Tô lời nói. Ngôn Dự Tân nhẹ gật đầu, đợi cho Ngôn Dự Tân ngồi xuống. Tiêu Cảnh Duệ quay đầu có chút trêu ghẹo nhìn xem hắn nói. Ngươi tiểu tử này. Cái này mấy ngày làm cái gì đi? Vậy không có tin tức? Chẳng lẽ là coi trọng nhà ai cô nương? Tại đại lực tiến công? Lúc đầu chỉ là một câu trêu ghẹo lời nói. Thế nhưng là Tiêu Cảnh Duệ làm sao vậy không nghĩ tới? Nghe nói như thế Ngôn Dự Tân vậy mà rất là kinh ngạc bắt đầu. A, Cảnh Duệ, làm sao ngươi biết? Cái này vừa nói, Mai Trường Tô cùng Tiêu Cảnh Duệ đều hơi kinh ngạc lên. Thật đúng là đoán chúng. Nói một chút, là nhà ai cô nương vậy mà để ngươi say mê? Tiêu Cảnh Duệ rất là hiếu kỳ nói. Đây chính là cái đại tin tức a. Đó là nhà ai cô nương? Nhà ta. Xé. Cái này vừa nói, Tiêu Cảnh Duệ đại hít một hơi hơi lạnh. Mai Trường Tô vậy là có chút phức tạp nhìn xem Ngôn Dự Tân. Ánh mắt này lập tức để Ngôn Dự Tân có chút chống đỡ không được. Vậy mới phát giác mình nói sai, vội vàng giải thích nói. Các ngươi lầm hội, là trước hai ngày phụ thân ta ân nhân mới tới Kim Lang. Không có chỗ ở, tạm thời ở tại nhà ta. Cô nương kia, liền là vị kia ân nhân thị nữ. Thị nữ, người ưa thích người ta thị nữ. Tiêu Cảnh Duệ có chút quái dị nhìn xem Ngôn Dự Tân. Nhà ngươi thế nhưng là thế gia, phổ thông thị nữ. Nhưng sẽ không để cho ngươi để vào mắt a. Ngôn Dự Tân có chút u oán nhìn xem Tiêu Cảnh Duệ. Ngươi thật đúng là nói đúng. Nhưng người ta cũng không phải cái gì phổ thông thị nữ. Liền ngay cả quận chúa cũng không sánh nổi người ta. Càng quan trọng là, duy nhất một lần vẫn là bốn cái. Đừng nói là ta, liền là ngươi. Chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Mai Trường Tô lúc đầu chỉ là cạn cười nhìn xem hai người trêu ghẹo. Thế nhưng là nghe tới nói có người vào ở Ngôn Hầu Phủ. Còn có rất xinh đẹp thị nữ. Trong lòng lập tức sững sờ. Có chút ngẩn người bắt đầu. Chỉ là cái này chút cũng không có bị bọn họ nhìn thấy. Cát, không có khả năng. Ta lại không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nữ. Đương nhiên, nếu là hồng hồng nhan trên bảng mỹ nữ. Ta đến là có khả năng. Tiêu Cảnh Duệ nhếch miệng. Hắn ánh mắt thế nhưng là rất cao. Làm sao có thể tùy tiện coi trọng khác nữ nhân. Hắn cũng không phải Ngôn Dự Tân. Lại cái nào nghĩ. Nghe nói như thế. Ngôn Dự Tân cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là vươn tay. Trùng điệp vỗ Tiêu Cảnh Duệ bả vai. Một bộ ngươi đoán đúng bộ dáng. Không. Không thể nào. Dự Tân. Ngươi nhưng đừng nói cho ta. Thật, thật là, còn thật là, không phải một cái, cha ta cái kia ân nhân bên người bốn thị nữ, còn thật là hồng nhan trên bảng, với lại, vẫn là trước 10 tồn tại. Tiêu Cảnh Duệ khóe miệng co giật lấy, hồi lâu, Dương Thiên Trường thán mà bắt đầu, đây chính là chênh lệch a. Hắn, thân là Ninh Quốc Công cùng Thiên Tuyền Sơn Trang Lưỡng Tính Chi Tử. Tên chữ vẫn là đương kim bệ hạ cho lấy. Nhưng, đến nay một người cô đơn, mà Ngôn Dự tân cha của hắn ân nhân, lại mang theo 4 cái hồng nhan bảng trước thập đại mỹ nữ nữ. Vẫn chỉ là thị nữ. Cái này mẹ nó liền là chênh lệch a. Người xác định là 4 nữ tử, mà không phải 5 cái. Mai Trường Tô cuối cùng mở miệng, ngẩng đầu nhìn xem Ngôn Dự tân. Cái kia 4 nữ tử, có phải hay không cầm kỳ thư họa y bên trong đó 4 cái? A, Tô tiên sinh vậy nhận biết nàng nhóm. Các nàng thật là cầm kỳ thư họa y. Bất quá, lại không có một cái nào xách tên nữ tử. Không phải, Tô tiên sinh, người không muốn nói cùng. Bên cạnh hắn không phải 4 cái hồng nhan bảng trước 10. Mà là 5 cái, Mai Trường Tô lắc đầu. Không có trả lời Tiêu Cảnh Duệ. Mà là nhìn xem Ngôn Dự tân. Tên hắn, Vệ Tử Thanh. Ngôn Dự tân trực tiếp mở miệng nói. Cái này 2 ngày hắn cùng hắn nhưng là một mực trò chuyện trời ơi. Đối tên hắn đã sớm biết. Cái gì? Vệ Tử Thanh. Lĩnh Nam Vệ Tử Thanh. Thiên Ngoại Thiên Vệ Tử Thanh. Ngọa Long Vệ Tử Thanh. Tiêu Cảnh Duệ khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Cả người từ trên ghế đứng lên đến. Đều có chút không rõ. Quả nhiên, thật là hắn sao? Mai Trường Tô không nói gì. Chỉ là trầm mặc. Nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ cùng khổ cười. Hắn đã sớm biết, chỉ là không tin thôi. Hắn sớm liền nghĩ đến cái này một ngày. Thành Kim Lang, hắn là tiến định, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến, hắn vậy mà ở tại Ngôn Hầu Phủ. Ở nơi đó ý vị như thế nào? Mai Trường Tô tâm lý tại quá là rõ ràng. Cái này Kim Lang phong vân. Coi là thật phải biến đổi đến mức phức tạp như vậy sao? Cái này một cái đầm nước, chỉ sợ chỉ có thể càng nhà đục ngầu. Mà mình kế hoạch, xem ra muốn hoàn toàn thay đổi. Không phải, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi đều biết hắn? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn còn giống như rất nổi danh. Tiêu Tân Duệ nhẹ gật đầu, trở nên rất là ngưng trọng bắt đầu. Không phải rất nổi danh. Mà là tương đương nổi danh. Dự tân, người nghe qua một câu không có. Lời gì? Thế có kỳ lân, giang tả mai lang, ẩn có ngọa long, thiên ngoại vệ họ, đến một, có thể được thiên hạ. Biết a, kỳ lân liền chỉ Tô tiên sinh a. Ngôn Dự tân không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu. Bất quá rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Cảnh Duệ. Không, không thể nào. Vệ tiên sinh liền là, không sai, hắn, liền là Lĩnh Nam Ngọa Long, cùng Tô tiên sinh đặt song song công tử bảng đứng đầu bảng tuyệt đại song kiêu thứ nhất. Làm sao, thư ngữ nhà đầu kia còn tốt không? Ngôn Hầu Phủ Đệ, Trúc Trong Viện, Quỷ Ảnh cung cung kính kính đứng tại Vệ Tử Thanh trước mặt. Lần này đến, hắn là tới báo cáo tại Kim Lăng làm việc, hết thảy án chiếu lấy kế hoạch tiến hành. Cái này đến là khác Vệ Tử Thanh yên tâm. Bất quá nhớ tới thư ngữ. Tiểu nha đầu này, bây giờ còn chưa xuất hiện. Đến là để Vệ Tử Thanh rất ngạc nhiên. Nàng đang làm cái gì? Tiểu nha đầu này cùng y nương các nàng nhưng khác biệt. Cô gái nhỏ này nhưng tai họa lấy. Càng lâu càng là không xuất hiện. Tuyệt đối là đang nổi lên cái gì không hảo kế hoạch. Cái này, Quỷ Ảnh có chút xấu hổ lên. Bất quá vẫn là chậm rãi đem thư ngữ tình huống nói cho Vệ Tử Thanh. Nghe hắn lời nói, Vệ Tử Thanh lập tức nhấc đầu bắt đầu. Tiểu nha đầu này là điên rồi. Khi thật là tuyệt không sẽ an tĩnh. Được rồi, dạng này cũng tốt. Cũng coi là ta trong lúc vô tình giúp ta rất nhiều bận rộn. Nói xong thôi dừng tay. Đi xuống đi, không có ta triệu hoán. Liền đừng tới nữa. Là, tiên sinh. Quỷ Ảnh cung kính lui xuống. Mới ra đi, y nương liền chậm rãi mà tới. Không có sao chứ? Ân, không có việc gì. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt một cười. Đúng, có chuyện gì không? Y nương cùng Họa Thiện các nàng tại trong hậu hoa viên đánh đàn trêu đùa. Lại tới đây, sợ là có chuyện a. Ân, nói phủ hạ nhân người tới thông chi. Nói có người muốn gặp tiên sinh. có người muốn gặp ta. Trúc Viện mặc dù là tại Ngôn Hầu Phủ, nhưng là bởi vì hắn quan hệ, nơi này đến là bị độc lập lên. Ngoại trừ Ngôn Hầu cùng Ngôn Dự Tân, phải vào đến, nhưng phải thông báo trước. Ai? Dự Vương Điện Hạ người. Còn có Thái Tử Điện Hạ người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.